rất nhanh được rất nhiều vệ tinh tra xét, cả thế giới nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Mạc Phàm rời khỏi Hoa Hạ, nhanh báo cáo với cấp trên. TR ông địa phận của Ai Cập, bên cạnh sông Ninh. Hơn 1.000 lính đánh thuê bố trí dựa theo khoảng cách riêng ở bờ sông Ninh, giống như ác long đang ngủ đông, không biết đang đợi cái gì. Trong đám lính đánh thuê này, có 7 người nằm trong top 10 thế giới, ngoài ra lính đánh thuê nằm trên 100 đều trình diện hết. Tuy số người còn lại không nổi tiếng như đám người trước, nhưng cũng không phải hạng người tầm thường, còn đều có chuẩn bị. Mặc kệ là ai, toàn bộ đều trang bị vũ khí hạng nặng tiên tiến, một số người thì cầm pháp bảo và thứ đối phó tu sĩ, thậm chí còn có phi cơ quân dụng, xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa cũng được bọn họ mang tới. Đại trận này, nếu không biết còn tưởng là diễn thực chiến quy mô lớn, mùi khói thuốc súng tràn ngập trên không sông Ninh. Lão đại, con mồi lần này là ai thế, vậy mà dẫn tới cục diện lớn như vậy? Trong một doanh trại dựng tạm, một tên mập ngực đầy lông. Bụng như mang thai ăn thịt cừu 3/9, vừa ăn vừa hỏi. Anh ta vốn đang chấp hành một nhiệm vụ khác, thì nhận được lệnh điều tới đây, anh ta vội bỏ nhiệm vụ khác vội vàng chạy tới đây. Nhiệm vụ kia đã tới giai đoạn thu hoạch, chỉ cần đợi thêm 1-2 ngày nữa là có thể giết người lấy tiền, nhiệm vụ hơn 1.000 vạn lại vứt đi. Ngoài ra anh ta còn tưởng là nhiệm vụ khẩn cấp gì cơ, ai biết anh ta vội vàng chạy tới, thì thấy không ít lính đánh thuê không biết cũng tới đây, còn có không ít người đang tới đây nữa, người nào có thể tạo ra cảnh tượng lớn như vậy? Người nào thì tôi cũng không biết. Nhưng chúng ta không cần phải biết, chúng ta chỉ cần biết nếu nhiệm vụ lần này hoàn thành sẽ nhận được vạn triệu, cho dù không thể tự mình ra tay giết chết, phạm là lính đánh thuê bắn người kia, cũng có thể nhận được khen thưởng trên triệu, nếu thương tổn được mục tiêu, có thể lấy được 100 triệu, như vậy cũng đủ rồi. Đối diện tên mập này, một người đàn ông độc nhãn cười mỉa nói. Khi nói chuyện, trong con mắt còn lại của anh ta lóe lên tham lam. Chỉ cần gặp được mục tiêu, bắn súng là có tiền thưởng trên triệu, nhiệm vụ như vậy đâu thể bỏ qua. Nhỡ đâu vận khí tốt, vậy thì sẽ được vạn triệu. Đủ mua một quốc gia nhỏ rồi. Nhiệm vụ vạn triệu sao? Đến. Những lời này vừa vang lên, mấy người ở trong doanh trại đều sửng sốt, thịt cừu và rượu tới bên miệng đều dừng lại. Rất lâu sau mấy người kia mới lấy lại tinh thần, trên mặt đều tràn đầy vẻ khó mà tin được. Theo bọn họ biết, nhiệm vụ tuyên bố trên huyết bản còn chưa tới 1.000 triệu, bỗng nhiên bây giờ xuất hiện nhiệm vụ vạn triệu. Chuyện này đáng sợ rồi. Phải biết rằng vạn triệu không phải là số tiền nhỏ, một số quốc gia cộng lại cũng không có nhiều tiền như vậy. Cố chủ là ai, ra tay cũng quá hào phóng rồi. Đừng kích động, để tôi bổ sung thêm cho, vạn triệu này là vạn triệu euro. Người đàn ông độc nhãn kia cười nói. Cái gì, euro? Đám người này mới lấy lại tinh thần, lại sửng sốt. Vạn triệu euro, sao có chuyện này được? Tên mập kia nuốt nước bọt, khó có thể tin nói. Nhiệm vụ bọn họ chấp hành bình thường đều trả bằng đô la, nhưng bàn giá dựa theo tiền nước làm nhiệm vụ. Ví dụ như vạn triệu Ai Cập, tương đương với hơn 8.000 tỷ Hoa Hạ, nhiều tiền như vậy đã đủ khủng bố rồi. Ai biết tiền thưởng nhiệm vụ lần này lại là đồng euro, cao gấp 10 lần so với bọn họ đoán. Người đàn ông độc nhãn nhìn biểu cảm của mấy người tương tự với lúc anh ta nhận nhiệm vụ. Khóe miệng hơi nhếch lên, cười tham lam. Chuyện này là thật, phải xem chúng ta có lấy được hay không. Nếu có thể khiến người ta ra giá vạn triệu, còn hấp dẫn lính đánh thuê và sát thủ đứng đầu như vậy, chắc chắn không phải người bình thường, vạn triệu này cũng không dễ lấy như vậy. Nhiều tiền như vậy, cho dù Mạc tiên sinh Hoa Hạ tới đây cũng sẽ bị giữ lại. Tên mập hơi kích động nói. Vạn triệu euro, liều mạng một phen sau này anh ta không phải làm ăn dùng đao liếm máu nữa, còn có tiền mặt anh ta tiêu xài mấy đời không hết. Không sai, cho dù Mạc tiên sinh tới đây, cũng phải để cậu ta nếm thử sự lợi hại của huyết nhận chúng ta. Ít nhất 100 triệu kia cũng nằm trong tay chúng ta. Một người khác hưng phấn nói. Nơi này tụ tập rất nhiều cao thủ, huyết thiên sứ, độc long, mộng yểm, tàn huyết và lính đánh thuê nổi tiếng đều ở đây, huyết nhận bọn họ chưa chắc đã giết chết lấy được vạn triệu. Lão đại, lần này không chỉ một cố chủ ra tay đúng không? Bên cạnh tên mập kia, một người đàn ông tóc dài dáng vẻ lưu manh hỏi. Một thế lực chắc chắn sẽ không ra nhiều tiền để đối phó người khác như vậy. Nhiều lính đánh thuê có mặt như vậy, tạo ra chiến tranh cũng đủ, càng không nói giết một người. Thông tin về cố chủ thì bí mật. Dựa theo tin tức cố chủ cung cấp, người kia sẽ tới nhanh thôi, người này đang vội tới đây, đều đi chuẩn bị một phen đi. Người đàn ông độc nhãn ra lệnh. Một đám người mới ra khỏi doanh trại, không biết người nào kêu lên. Đến rồi. Trên bầu trời vì chạng vạng mà đầy ráng đỏ, bỗng nhiên có âm thanh nổ tung như máy bay ném bom vang lên, từ trên bầu trời đằng xa tới. Hai bờ sông Ninh vốn đang náo nhiệt, trong chớp mắt bùng nổ. Phi cơ trực thăng vũ trang ở trong không trung vung đuôi, tự động vây thành hình quạt, bay về phía bóng người kia, vệ tinh trên phi cơ trực thăng nhanh chóng tập trung về phía nổ đùng đùng. Mọi người trên đất vốn sửng sốt, ngay sau đó được thay bằng hưng phấn. Rõ ràng nhìn thấy một bóng người, nhưng giống như nhìn thấy một núi vàng. Không ít người vội vàng cầm vũ khí, có một số người thì nhanh chóng chui vào trong xe tăng, hỏa tiễn và vũ khí quy mô lớn, tất cả vũ khí đều đợi bóng dáng tiến vào tầm bắn. Trên bầu trời Mạc Phàm nhìn lướt qua hơn 10 phi cơ trực thăng võ trang trắng trước mặt hắn, khẽ cau mày. Gần đây hắn không rời khỏi Hoa Hạ, cho nên không cảm nhận được quá mạnh. Hắn không ngờ còn nhiều người to gan lớn mật như vậy, hắn mới rời khỏi Hoa Hạ không lâu. Thì gặp phải một đám người muốn chết chạy tới. Trên đường đi hắn gặp không biết bao nhiêu rồi. Nếu không vì những ruồi bọ này, hắn đã sớm tới Ai Cập rồi. Chỉ là hắn không ngờ nơi này còn tụ tập nhiều hơn. Cút cho tôi. Hắn khẽ quát một câu, kình phong cuồng liệt ngưng tụ thành sóng biển cao mấy chục mét đánh về phía những phi cơ trực thăng võ trang kia. Dẫm chết ruồi bọ hắn đều không nhăn mày một cái, nhưng hắn không có hứng thú dẫm một đám ruồi bọ, hiện giờ hắn chỉ muốn đến Vô Tận Thâm Uyên. Sóng gió đến trước hơn 10 phi cơ trực thăng võ trang, thổi bay hơn 10 chiếc phi cơ đó. Ý niệm của hắn vừa động, Hồng Liên chém xuyên qua những phi cơ trực thăng kia. Bùm bùm bùm. Vài tiếng, từng đạo hỏa quang bay từ phía dưới phi cơ trực thăng võ trang ra, hỏa tiễn, đạn xe tăng cũng bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, dừng Hồng Liên không nhúc nhích. Bùm, một tiếng thật lớn, bầu trời chấn động, ánh lửa nở rộ trong không trung. Ánh lửa tản đi, quần áo Mạc Phàm bay phấp phới, cầm kiếm đứng trong không trung, trong đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh, không chịu chút thương tổn nào. Người điều khiển trong máy bay trực thăng và trên mặt đất cầm ống nhòm, sắc mặt đều thay đổi. Vũ khí trên phi cơ trực thăng võ trang có phá hủy một chiếc xe tăng hạng nặng, mười mấy hỏa tiễn và đạn xe tăng bắn lên người Mạc Phàm, vậy mà không có chút tác dụng. Người này là ai thế? Cậu ta còn là người không? Còn không, nếu không còn thì đến lượt tôi rồi. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng ánh sáng lạnh, hỏi. Trái lại hắn khinh thường dẫm chết đám ruồi bọ, nhưng hắn rất ghét đám ruồi bọ tới gây chuyện với hắn, vậy chỉ có thể chết. Không đợi người trong phi cơ trực thăng võ trang trả lời, bóng dáng hắn nhoáng lên một cái liền đến bên một chiếc phi cơ trực thăng. Hắn nắm lấy đuôi phi cơ trực thăng đó. Đơn giản giống như nắm một cây gậy gỗ, phi cơ trực thăng võ trang khổng lồ không có đường sống phản kháng. Kim hóa. Ý niệm của hắn vừa động, một vùng kim quang sáng lên trên tay hắn nắm phi cơ trực thăng võ trang. Thân thể hắn lại nhoáng lên một cái, chỉ trong chớp mắt đã tới bên cạnh một phi cơ trực thăng khác. Đi xuống cho tôi. Hắn nắm phi cơ trực thăng ném mạnh xuống dưới. Rầm, một tiếng thật mạnh, phi cơ trực thăng võ trang rơi xuống mặt đất dưới chân hắn. Bùm, một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, phi cơ trực thăng võ trang kia nổ tung trên đất. Thân thể hắn lắc lư mấy cái, phi cơ trực thăng võ trang không bị ném xuống đất. Thì như hổ lốn trong tay hắn, rơi xuống ở chân trời phía xa. Chỉ trong thời gian chưa kịp hút xong điếu thuốc, hơn 10 phi cơ trực thăng võ trang trên bầu trời bị hủy sạch. Mạc Phàm ném phi cơ trực thăng võ trang đã biến dạng nghiêm trọng trong tay đi, muốn rời đi. Bằng, một tiếng cắt qua bầu trời, một viên đạn to bằng ngón cái dài hơn một ngón tay lóe sáng kim quang bay về phía không trung. Viên đạn này vừa tới giữa không trung thì đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lần nữa đã tới sau gáy Mạc Phàm. Lúc viên đạn sắp bắn trúng gáy Mạc Phàm, thì viên đạn đột nhiên dừng lại như bị giam giữa không trung. Đôi mắt rét lạnh của Mạc Phàm hơi nheo lại, nhìn một hàng dài lính đánh thuê ở trên đất, sắc bén lóe ra. Thương đấu thuật sao? Trong mắt hắn chớp lóe kim quang, viên đạn kia giống như màn hình tua ngược, trả về chỗ cũ, cuối cùng quay về trong súng của một tên bắn tỉa. Thông qua súng tiến vào trong mắt tên súng bắn tỉa kia. Bằng một tiếng,

đến Ai Cập còn chưa tính, vậy mà hóa người hầu của tôi thành sa tuyến. Ariston nguyền rủa chi thần lạnh lùng nói. Tuy người phụ nữ này là người hầu của ông ta, nhưng không khác gì con chó cái mặt ông ta sai gì làm nấy. Cho dù như vậy cũng có địa vị chí cao vô thượng đối với những người khác, ngoại trừ ông ta ra không ai có thể động vào, vậy mà Mạc Phàm hóa người hầu ông ta thành sa tuyến dẫn đường. Khi nói chuyện, cự phủ trong tay ông ta vừa động, một đạo quang bắn ra chiếu lên trên sa tuyến kia. Sa tuyến được đạo quang này chiếu lên thì nhanh chóng chuyển động như con quay. Chỉ trong phút chốc, sa tuyến ngưng tụ thành sa điêu hình dạng một người phụ nữ. Trên sa điêu chớp lóe kim quang. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lúc trước. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập mới khôi phục lại dáng vẻ, liền trừng Mạc Phàm một cái, thân thể nhoáng lên đi tới trước người Ariston, quỳ xuống. Đa tạ chủ nhân ra tay cứu giúp. Đứng dậy đi. Ariston cất cự phủ, lạnh nhạt nói. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập đứng dậy, đứng dưới chân hư ảnh Ariston. Trong suốt quá trình này Mạc Phàm làm như không thấy, mặc cho mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập khôi phục dáng vẻ ban đầu, hắn không làm gì, chỉ đảo qua 12 vị chủ thần này. Mãi đến khi mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập đứng dưới chân Ariston, hắn vẫn làm như không thấy trên vạn quỷ binh, lúc này mới thu hồi ánh mắt, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Ai Cập truyền thừa từ cổ thần ở nguyên thủy tinh vực tu chân giới là chuyện không có gì phải tranh cãi, hắn vốn tưởng rằng những chủ thần này có cường đại của mấy vị cổ thần hoặc là hậu duệ của bọn họ, bởi vì chủ thần mà pháp thần Horus truyền thừa là một trong số những người kém nhất. Không ngờ chỉ là hắn nghĩ nhiều rồi, 12 gia hỏa tự xưng là chủ thần này, hắn không biết một ai. Đám Ariston thấy Mạc Phàm lắc đầu thì nhíu mày lại, trên mặt hiện lên vẻ bất mãn. Tiểu tử Hoa Hạ, cậu có ý gì? Cho đến bây giờ đều là người gặp người quỳ, Mạc Phàm lại dám lắc đầu trước mặt bọn họ. Kim tự tháp này hẳn là có cơ thể của các người đúng không? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Đám Ariston nhìn thoáng qua nhau, lông mày nhíu chặt lại. Phải thì thế nào? Ariston tò mò hỏi. Tự tháp là lăng mộ của bọn họ, vì để cơ thể bọn họ sống lại, hoặc tỉnh lại, đây không phải là bí mật gì, không cần phải giấu giếm. Còn chưa tới tình hình thức tỉnh hoặc sống lại đúng không? Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, nói tiếp. Thần tộc đến một thời gian nhất định. Cơ thể và linh hồn sẽ phân ly, rồi tiến vào trong trạng thái hôn mê. Bọn họ chỉ cần nghỉ ngơi một năm, cơ thể sẽ được lực tinh thần của mẫu tinh rót đầy. Linh khí trên địa cầu loãng như vậy, cách mấy mẫu tinh của cổ thần xa như vậy, cho dù có kim tự tháp cũng không biết phải ngủ say bao lâu. Chưa thì thế nào, dựa vào mượn thần hồn, đủ để đối phó cậu rồi. Vẻ mặt Ariston khó coi, nói. Vậy sao, vậy muốn nhìn tôi diệt những vong hồn chiến sĩ này trước à? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén. Cái gì? Sắc mặt 12 vị chủ thần thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ e sợ. Nếu không muốn tôi diệt những vong hồn chiến sĩ này, khiến cơ thể các người không có biện pháp tạm thời tỉnh lại, vậy thì đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, tránh ra để tôi đi vào vô tận thâm uyên. Mạc Phàm có chút không kiên nhẫn nói. Hắn tới đây giết người, 12 chủ thần này lại ở đây phô trương thanh, bọn họ nghĩ rằng sẽ trấn trụ được hắn sao? Từ lúc hắn thấy nhiều lính đánh thuê và sát thủ như vậy, cùng với kim tự tháp ở phía xa, hắn đã biết mục đích của những người này rồi. Cổ thần của những người này sắp thức tỉnh, ngoại trừ lực lượng mẫu tinh ra, cũng có thể thông qua lượng lớn vong hồn tỉnh lại trong thời gian ngắn. Những người này tụ tập nhiều lính đánh thuê và sát thủ như vậy, thứ nhất là muốn tạo thành chút thương tổn đối với hắn. Nhưng mục đích cuối cùng là muốn mượn tay hắn, cung cấp tế phẩm cho 12 vị chủ thần. Tiểu tử, sao cậu biết? Vẻ mặt đám Ariston chấn động, một vị chủ thần trong đó hơi bất ngờ nói. Việc này là bí mật của 12 chủ thần bọn họ, cho dù là đám người hợp tác với bọn họ cũng chỉ biết một chút mơ hồ, vậy mà Mạc Phàm lại biết rõ. Mạc Phàm mỉm cười, lắc đầu. Chuyện này đối với người ngoài cổ thần là bí mật không truyền, đối với hắn thì không tính là gì. Tôi không chỉ biết, tôi còn có thể biến tôi tớ của ông thành sa tuyến, và tôi có thể làm được nhiều hơn nữa, ví dụ như sau khi ông khôi phục lại cô ta, tôi lại biến cô ta thành sa tuyến. Mà ông thì không làm được gì. Ý niệm của hắn vừa động, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập mới hóa về nguyên hình lại nứt vụn,

Hơn nữa đây chỉ là bắt đầu. Bốn phía mới yên tĩnh được một lát. Âm thanh tảng đá ma sát vang lên, ngay sau đó giống như có tiếng bước chân người khổng lồ vang lên. Rầm rầm rầm. Càng ngày càng gần, mỗi một bước đều giống như dẫm lên trái tim người ta, khó chịu không nói nên lời. Sắc mặt đám người vừa bị hấp thu sạch lực lượng trong cơ thể trắng bệch, năng lượng còn trong cơ thể bọn họ nhanh chóng xói mòn theo tiếng bước chân vang lên. Không lâu sau, ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, cho dù là pháp sư, võ sư, tăng lữ, tất cả đều biến thành người bình thường. Mạc Phàm cũng ở trên cao rơi vào trong nước màu vàng. Âm thanh ù ù dừng lại, 12 bóng dáng xuất hiện ở cửa kim tự tháp. Những bóng dáng này tương tự với hư ảnh lúc trước, vẫn như người ngoài hành tinh. Nhưng nhỏ hơn trước rất nhiều, mỗi người chỉ cao khoảng 2 mét, cao lớn hơn người bình thường một chút, hơn nữa pháp khí trong tay bọn họ cũng không thấy nữa. Nhưng năng lượng dao động trên người 12 người này như hỏa diễm, vũ động sau lưng bọn họ, cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn thấy. Dưới lực lượng đáng sợ này, những lính đánh thuê và sát thủ thực lực yếu hơn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cho dù không ngất đi cũng không khá hơn chút nào. Ngay cả những người ở trước màn hình lớn, cả đám cũng không tự chủ được nuốt nước bọt. 12 chủ thần Ai Cập cổ này không hổ là chủ thần. Có người kích động nói. Tuy bọn họ không có mặt ở đó, nhưng ngăn cách màn hình nhìn 12 vị chủ thần này, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được mơ hồ bị Thái Sơn áp đỉnh. Thực lực có thể khủng bố tới mức này, không kém Mạc Phàm bao nhiêu. Đám Ariston ra khỏi từng kim tự tháp, cả đám nhìn cơ thể quen thuộc của mình, trong mắt đều hiện lên cảm giác lâu quá không gặp. Hàng năm mỗi bọn họ có một tháng ở trạng thái thức tỉnh, nhưng chỉ tỉnh linh hồn. Trong tình huống bình thường, bọn họ chỉ biết dùng phân thân ở trạng thái thức tỉnh, bình thường bản thể đều tiếp tục ngủ say. Lực lượng có thể sử dụng có hạn. Đã lâu rồi bọn họ không thức tỉnh hoàn toàn, nhất là ngàn năm rồi bọn họ chưa từng sử dụng cơ thể hợp hai thành một. Loại cảm giác này giống như lão nhân 90 tuổi gần đất xa trời, đã nằm vào trong quan tài rồi, bỗng nhiên biến thành một người trẻ tuổi sinh long hoặc hổ, toàn thân tràn ngập lực lượng. Nhất là Ariston, ông ta đường đường là nguyền rủa chi thần, lại bị Mạc Phàm vả mặt liên tục, ông ta đã sớm không nhịn được muốn giáo huấn Mạc Phàm. Hiện giờ lực lượng giáo huấn Mạc Phàm ở trên tay ông ta. Tiểu tử Hoa Hạ, cậu sẽ hối hận cả đời vì để chúng tôi tỉnh lại. Minh thần toàn thân giấu trong áo giáp U Lan, khàn khàn cười nói. Bất luận một ai trong bọn họ thức tỉnh đều cần lượng lớn hiến tế, càng không nói tới chuyện 12 người cùng tỉnh lại. Nếu không có Mạc Phàm, có khả năng những người đó không có cơ hội hấp dẫn nhiều lính đánh thuê và sát thủ không tầm thường tới đây như vậy, trở thành tế phẩm của bọn họ. Nếu bọn họ đã tỉnh, chắc chắn Mạc Phàm sẽ hối hận cả đời. Hối hận sao? Chỉ dựa vào 12 người các ông còn chưa có tư cách này. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Minh Thần một cái, cười với vẻ khinh thường, tiếp tục đánh giá Vô Tận Thâm Uyên. Nếu hắn không muốn đám Ariston thức tỉnh, bọn họ sẽ không thức tỉnh được. Để bọn họ thức tỉnh, có nghĩa là bọn họ không có tác dụng gì. Đám Ariston nhìn thoáng qua nhau, cũng không tức giận, trái lại đều lắc đầu cười. Trên người bọn họ chớp lóe hào quang, cơ thể bọn họ và kim tự tháp ở phía sau cùng rơi xuống tế đàn vĩ đại dưới kim tự tháp bằng nước. Bên cạnh tế đàn, từng bậc thang xuất hiện, bậc thang giảm dần xuống, có tổng cộng 99 bậc thang lan tới dưới chân Mạc Phàm. Mạc Phàm, Vô Tận Thâm Uyên đã mở ra vì cậu, cậu dám đi lên chiến đấu với chúng tôi không? Ariston hơi nâng cằm. Nhìn từ trên cao xuống cao giọng nói. Giọng nói len ken có lực, truyền đi rất xa. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Ariston nói, không thèm nhìn bậc thang, trái lại nhìn nước sông màu vàng dưới chân mình. Ariston nhíu chặt mày, ánh mắt âm tình bất định. Ở một góc tế đàn, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập thấy Ariston tức giận, lông mày nhíu chặt lại, thân thể nhoáng lên một cái liền đến ven tế đàn, tận cùng bậc thang, nhìn Mạc Phàm ở phía dưới. Mạc Phàm, cậu lập đài chiến đấu ở Hoa Sơn, khiêu chiến tất cả cao thủ trên thế giới, mà không dám chiến đấu với chúng tôi à, thế nào, cậu sợ hay là cậu không có sức lực đi lên bậc thang này rồi? Vô Tận Thâm Uyên còn đó. Đó chính là Vô Tận Thâm Uyên. Mạc Phàm đang ở nơi cũng được coi là Vô Tận Thâm Uyên, nhưng mà là bên cạnh Vô Tận Thâm Uyên, vừa vặn có thể rút sạch năng lượng trong cơ thể tu sĩ bình thường, muốn rút sạch linh lực trong cơ thể Mạc Phàm thì kém xa lắm. Nhưng bậc thang này thì khác, mỗi một bậc đều hao tổn một phần linh lực trong cơ thể mạt phàm, đi qua 99 bậc thang, cho dù là thần linh cũng bị rút sạch thành người bình thường. Lúc trước có thần linh của dị tộc muốn nuốt chủ nhân của cô ta và chủ thần khác, dựa vào lực lượng cường đại mở ra vô tận thâm uyên. Khi thần linh này đi qua bậc thang lên tế đàn, tất cả lực lượng đều bị rút sạch. Không chỉ không thể nuốt chủ nhân của cô ta, trái lại tất cả thần lực cường đại bị đám chủ nhân của cô ta hấp thu. Muốn giết chết Mạc Phàm, tốt nhất vẫn nên để Mạc Phàm đi lên tế đàn. Mạc Phàm liếc mắt nhìn nước sông màu vàng một cái, rồi thu hồi ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía tận cùng bậc thang, nhìn về phía đám Ariston trên tế đàn. Tôi có thể giết từ Hoa Hạ tới đây, cô cảm thấy mấy bậc thang này có thể làm khó được tôi sao? Vậy sao, không phải cậu muốn giết nguyên rủa chi thần chủ nhân của tôi sao? Vậy vô tận thâm uyên hoan nghênh Mạc tiên sinh Hoa Hạ. Một tay mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập đặt ở ngực, một tay giang ra làm tư thế mời, cung kính nói, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Cho dù là đám Ariston ở tế đàn, hay là người khác đều nhìn về phía Mạc Phàm, đợi Mạc Phàm lựa chọn. Nhường cậu ba chiêu. Mạc Phàm lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. 12 chủ thần Ai Cập cổ này là hậu duệ của cổ thần, hắn vốn tưởng rằng sẽ có vài phần kiệt ngạo bất tuần của cổ thần. Nhưng hắn sai rồi. Tử vong khiến người ta trở nên nhát gan, thần cũng như vậy. Hắn không nói gì, ý niệm vừa động, 99 hắc cầu xuất hiện ở phía sau, năng lượng cường đại dao động trực tiếp ngưng tụ thành tinh thể, xuất hiện sau lưng hắn. Hắn giơ chân lên, bước lên trên bậc thang. Chân vừa mới hạ xuống, một mặt quang bích bay từ bậc thềm này lên. Trên mặt Mạc Phàm không có chút biểu cảm, không do dự đi qua quang bích này. Theo hắn đi qua quang bích, quang ảnh giống hắn như đúc ở lại bậc thềm đầu tiên sau lưng hắn, một hắc cầu biến mất. Hắn giống như sớm đã đoán được, không thèm nhìn quang ảnh ở trên bậc thang, lập tức đi lên trên. Mỗi lần bước một bước đều để lại một quang ảnh, khí tức như liệt dương trên người Mạc Phàm nhanh chóng suy yếu theo quang ảnh lưu lại. Hắc cầu ở sau lưng hắn cũng ít đi một cái. Ớ ổ ê ế thất một màn như vậy, đám Ariston và mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập đều nhếch miệng cười, tươi cười vì thực hiện được xuất hiện trên mặt bọn họ. Ở khắp nơi trên thế giới, trước mấy màn hình lớn, một số người cũng cười theo. Tướng quân, bậc thang này có chỗ nào thần kỳ vậy? Bên cạnh một người mặc quân trang trên mặt có vết sẹo, trên quân hàm có ba viên sao kim to. Một thanh niên sĩ quan phụ tá tò mò hỏi. 12 chủ thần của Ai Cập cổ muốn để Mạc Phàm lên tế đàn, chắc chắn là có mục đích. Tiểu tử Mạc Phàm này lên tế đàn, chúng ta không cần khởi động phóng mật mã nữa. Tướng quân mặt sẹo kia hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Vị tướng quân này còn chưa dứt lời, ông ta mới mở miệng, phụ tá sĩ quan này càng mờ mịt. Vì sao? Tế đàn này nhìn chỉ giống như là tế đàn, nhưng do vô tận thâm uyên ở đầu nguồn sông Ninh biến hóa mà ra. Sinh mệnh của Ai Cập đều đi từ trong sông Ninh tới, Mạc Phàm đi lên tế đàn chẳng khác nào ngược dòng mà lên, không chỉ chịu vô tận thâm uyên bài xích, còn tương đương với đi lên con đường tử vong, người bình thường chưa lên được tế đàn sẽ chết, lực sinh mệnh của Mạc Phàm vượt qua tưởng tượng của chúng ta, tuy sẽ không chết, nhưng sẽ có một phần rất lớn ở trong nghịch lưu. Tướng quân mặt sẹo cười giải thích, bọn họ từng phái cao thủ ở bên ngoài đi điều tra về vô tận thâm uyên, xác nhận vô tận thâm uyên có thể trở thành uy hiếp của bọn họ hay không. Người ông ta phái đi không tốn nhiều sức liền đến vô tận thâm uyên. Nhưng không một ai có thể đi lên trên tế đàn. Thậm chí phàm là người tiến vào vô tận thâm uyên đều không thể đi ra, sở dĩ biết được tin đều do người vào trong vô tận thâm uyên liều chết quay lại. Lúc đó ông ta mới biết tế đàn của vô tận thâm uyên đáng sợ tới cỡ nào. Nếu đổi lại là ông ta sẽ mặc kệ mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập nói gì, ông ta sẽ không lỗ mãng chậm rãi tiến lên bậc thang như vậy. Nếu Mạc Phàm lên bậc thang này, trừ phi hắn từ bỏ giết Ariston nguyền rủa chi thần, nếu không bọn họ không cần phải dùng vũ khí tiên tiến nữa. Những hư ảnh này là lực sinh mệnh và lực lượng Mạc Phàm để lại khi ngược dòng mà lên sao? Sĩ quan phụ tá hiểu ra nói. Không sai. Nhưng cho dù thực lực của Mạc Phàm suy yếu, chúng ta cũng không nhất định giảm một số vũ khí tiên tiến để đối phó Mạc Phàm mà. Sĩ quan phụ tá nhíu mày, suy nghĩ một lát nói. Không phải Mạc Phàm chưa từng đi đến nơi khiến lực lượng suy yếu, chúng thần sơn mà bảy thiên sứ chúc phúc, được xưng là vũ khí tiên tiến cũng không thể bắn vào được. Tiên mộ cửu u cung, phàm là người tiến vào bên trong, ngũ cảm và các loại lực lượng đều bị hấp thu. Trên sân đấu hoa sơn, đám Lâm Thiên Nam, Phượng Hoàng có thực lực thế nào, từng tầng lĩnh vực đè lên người Mạc Phàm, cuối cùng đều không thể áp trụ Mạc Phàm. Trái lại bị Mạc Phàm giết người tăng cấp. Cho dù tế đàn ở Vô Tận Thâm Uyên có thể hấp thu lực lượng và lực sinh mệnh của Mạc Phàm, cũng không có tác dụng mấy. Cậu đợi một lát thì biết. Tướng quân Mạc Sẹo giống như đã dự đoán được sĩ quan phụ tá này sẽ hỏi như vậy, ông ta cười thần bí nói. 99 bậc thang, chỉ trong phút chốc Mạc Phàm đã đi tới tận cùng. 99 hắc cầu ở phía sau hắn không còn một móng, năng lượng dao động ngưng tụ thành tinh thể biến mất toàn bộ, khí tức yếu hơn trước rất nhiều. Hắn lại như không cảm nhận được, một tay hắn vươn ra, trường kiếm Hồng Liên xuất hiện trong tay hắn. Hắn thản nhiên nói, tôi đã đi lên đây rồi, lần này bản thể của mấy người có thể ra rồi. Hắn vừa mới nói câu này xong, không ít người nhíu mày, vẻ mặt sửng sốt. Đây còn chưa phải là bản thể của 12 chủ thần Ai Cập cổ sao? Ngay cả mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập cổ cũng thay đổi sắc mặt, khẽ chớp mắt. Cô ta phụng dưỡng Aristotle nguyền rủa chi thần hơn 1.000 năm, đều nhìn thấy Aristotle với hình thái này. Nếu dựa theo lời Mạc Phàm nói, có khả năng cô ta chưa từng thấy bản thể của Aristotle. Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đám Aristotle ở trước kim tự tháp. Mấy người này nhíu mày. Trên mặt đều lộ ra vẻ kỳ lạ, nhưng không nói gì thêm. Mấy người đã không chịu đi ra, vậy tôi hủy những pháp bảo của các người trước, rồi tìm ra các người. Hồng Liên trong tay Mạc Phàm kêu ong ong, một kiếm không do dự chém về phía đám Aristotle, kiếm khí như tơ xẹt qua không trung. Khí tức của 12 bóng dáng này đã rất mạnh rồi, chỉ không kém hắn bao nhiêu, nhưng vẫn không phải là bản thể của đám Aristotle, chẳng qua chỉ là pháp bảo của bọn họ mà thôi, bản thể của bọn họ còn chưa dám ra đây. Nếu hắn không đi lên tế đàn, chỉ sợ bản thể của bọn họ sẽ không ra. Không đợi một kiếm của Mạc Phàm chém xuống đám Aristotle, một giọng nói từ tính vang lên. Tiểu tử, đôi mắt của cậu không tệ, nhưng hôm nay đôi mắt này sẽ rơi vào trong bóng đêm vĩnh viễn. Giọng nói này vừa vang lên, một bóng dáng màu đen xuất hiện trước kiếm khí như tơ của Mạc Phàm. Tướng mạo của người này không khác người bình thường là bao, dưới mái tóc ngắn dám nắng là một gương mặt châu Phi anh tuấn, lưng hùng vai gấu mặc trên người chiến giáp cổ xưa màu đen, phía trước chiến giáp có khắc một đồ án mãnh thú há to miệng. Bàn tay trần trụi ở bên ngoài vươn ra, chọc lấy kiếm khí của Mạc Phàm. Kiếm khí chém lên tay ông ta, trong lòng bàn tay ông ta có đồ án tương đồng với mãnh thú trên chiến giáp sáng lên. Kiếm khí biến mất vào trong lòng bàn tay ông ta, biến mất không thấy. Người này mới xuất hiện, 11 bóng dáng khác cũng xuất hiện theo. Những người này không chỉ mặc chiến giáp tương tự, diện mạo cũng gần tương tự, giống như mấy anh em sinh cùng trứng, chẳng qua đồ án mãnh thú trước ngực, màu sắc, cùng với khí tức trên người mỗi người không giống nhau mà thôi. Bọn họ cùng xuất hiện, thân thể 12 chủ thần diện mạo vô cùng quỷ dị nhanh chóng biến hóa, có người biến thành quyền trượng đầu rắn, có người biến thành trường kiếm màu đen, có người thì biến thành cự phủ màu vàng. Những binh khí này giống như có linh tính, chủ động bay vào trong tay những người đàn ông kia. 12 người này cầm vũ khí của mình, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn về phía Mạc Phàm. Một người đàn ông mặc chiến giáp huyết sắc trong đó tiến về trước một bước, gõ quyền trượng hình xà trong tay xuống đất. Mạc Phàm, không phải cậu muốn giết Aristotle nguyền rủa chi thần tôi sao, vì cảm tạ cậu giúp chúng tôi thức tỉnh, tôi có thể nhường cậu 3 chiêu. Aristotle hơi nhếch miệng, nói với vẻ trêu tức. Thức tỉnh hoàn toàn. Xung quanh, mọi người nghe thấy những lời Aristotle nói thì sửng sốt. Tướng mạo của Aristotle trong truyền thuyết và Aristotle trên bích họa đều vô cùng hung dữ, còn xuất hiện với hình thái là cá sấu. 11 vị thần linh khác cũng như vậy, cơ bản là không có hình thái nhân loại đầy đủ. Có ai ngờ tới, vậy mà 12 chủ thần Ai Cập chân chính là nhân loại. Bái kiến chủ nhân. Mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ nói với Aristotle. Đứng dậy đi. Aristotle cười khẽ, lạnh nhạt nói. Quả thật bản thể của ông ta có hình dạng nhân loại, sở dĩ biến thành dáng vẻ khác. Hoàn toàn là xuất phát từ yêu thích của ông ta. có lúc biến thành dáng vẻ khủng bố, có thể càng dễ khống chế tín đồ phía dưới mình. Nếu giống hệt với tín đồ của mình, trái lại sẽ khiến người ta hoài nghi một số chuyện không quan trọng. Dạ, chủ nhân. Mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ đứng dậy lùi sang một bên. Mạc Phàm, thế nào, bây giờ cậu giết chết tôi không? Nếu cậu không giết chết tôi, nguyền rủa của Mạc gia cậu không thể giải trừ, hẳn là cậu đã biết về nguyền rủa này rồi, thời gian càng lâu sẽ càng lợi hại, cuối cùng có khả năng không thể khống chế, cho dù tôi muốn giải trừ giúp cậu. Cũng không có biện pháp đâu. Aristotle cười mỉa nói. Nếu cậu cảm thấy quá ít, tôi có thể cho cậu thêm 10 chiêu. Aristotle thấy Mạc Phàm thờ ơ, nói với vẻ khinh miệt. Hiện giờ 99 viên hắc cầu sau lưng Mạc Phàm không còn một móng, đã không còn quá nhiều uy hiếp, 3 chiêu không khác 10 chiêu là bao. Hơn nữa, nhị ca, anh đừng quá kiêu ngạo, anh đừng quên đại ca đã bị giết chết, chúng ta cùng nhau giết cậu ta thì hơn. Bruce hắc ám chi thần người đàn ông mặc khôi giáp màu đen đỡ một kiếm của Mạc Phàm lúc trước cười nói. Rõ ràng là nhắc nhở, nhưng trên mặt người đàn ông này cũng tràn đầy vẻ khinh thường. Thiếu chút nữa quên mất, cậu ta là người giết đại ca. Aristotle làm bộ như đã biết, nói. Mạc Phàm, cậu muốn ra tay không? Đây là cơ hội duy nhất của cậu, nếu cậu không ra tay, mấy đứa em của tôi sẽ ra tay đó. Aristotle cười nói, trên mặt đều là trêu tức. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, hắn vốn dĩ không để ý tới Aristotle, trong mắt chớp lóe thanh quang, ánh mắt nhìn về phía Aristotle. Ở trong mắt hắn cơ thể Aristotle lập tức biến thành hư ảo, lộ ra vô số ký hiệu hình dạng khác nhau ở bên trong. Rất nhanh ánh mắt Mạc Phàm nhìn về phía ký hiệu hình rắn huyết sắc trong những ký hiệu này. Nhìn thấy ký hiệu này, hắn thu lại thanh quang ở trong mắt, thay vào đó là ánh sáng lạnh. Anh đúng là người hạ nguyền rủa Mạc gia tôi, Mạc Phàm bình tĩnh nói. Khi nói chuyện, ngón tay hắn khẽ cử động, quang mang màu đỏ chớp lóe rồi biến mất. Thì sao? Aristotle nhíu mày hỏi. Thì sao à, mấy người đều có thể đi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mục đích hắn tới đây chủ yếu là giết Aristotle, nếu vừa rồi hắn ra tay, trái lại có thể hủy diệt 12 pháp bảo, nhưng chắc chắn bản thể của đám Aristotle không dám ra. Trái lại hắn có thể hủy diệt vô tận thâm uyên, tìm ra Aristotle, nhưng như vậy sẽ phiền phức hơn nhiều. Trong cơ thể người này có chú ấn của vạn xà huyết chú. Mặc kệ ông ta là ai, Aristotle cũng được, không phải Aristotle cũng được. Chỉ cần giết ông ta vạn xà huyết chú có thể giải trừ. Giết tôi, dựa vào cậu sao? Aristotle nhíu mày, cười khinh thường. Không chỉ ông ta nở nụ cười, 11 người khác cũng cười theo. Nếu cậu không đi lên tế đàn này, quả thật có thể. Aristotle nói. Quả thật thực lực của Mạc Phàm rất mạnh, linh khí dao động có thể ngưng tụ thành thật thể, cho dù là lúc bọn họ toàn thịnh cũng không đến trình độ của Mạc Phàm. Nếu cậu có thể khôi phục thực lực như lúc không đi lên tế đàn, vậy thì có thể. Aristotle nói tiếp. Tuy Mạc Phàm đi lên tế đàn, nhưng nếu có thể khôi phục thực lực, vậy có thể đấu với bọn họ. Nhưng khôi phục thực lực giống như vớt lại nước đã hất ra ngoài, khó mà thu hồi lại được. Không nói tới chuyện khôi phục trên tế đàn, cho dù cho Mạc Phàm một vùng đất tràn đầy linh khí, Mạc Phàm cũng cần thời gian rất dài để khôi phục. Phải biết rằng đến cấp bậc của Mạc Phàm, mỗi lần tiêu hao linh khí không còn, đều như biển rộng hết sạch nước, muốn bổ sung thì rất phiền phức. Hơn nữa ở đây không có nơi để Mạc Phàm bổ sung linh lực. Nhưng bây giờ sao, cậu không thể làm được gì, bởi vì cho dù cậu quay lại, những linh khí và lực sinh mệnh cũng không thể quay lại cơ thể cậu, chúng nó đã đến tay chúng tôi, sẽ thành một phần lực lượng khiến chúng tôi thức tỉnh hoàn toàn. Aristotle chỉ bật thang sau lưng Mạc Phàm nói. Không ít người nhìn theo ngón tay Aristotle, vẻ mặt thay đổi theo. Trên bậc thang mỗi bậc thang vốn có hư ảnh mà Mạc Phàm để lại, mà hiện giờ những hư ảnh này đều biến mất không còn. Chuyện này. Hơn nữa. 12 người không hẹn mà cùng vươn tay ra, một viên cầu cỡ nắm tay xuất hiện trên tay bọn họ. Aristotle hơi nhếch miệng, miệng há to, cầm viên cầu trong tay nuốt xuống. Viên cầu này vừa chui vào bụng bọn họ. Các loại hào quang chiếu từ trong mắt đám Aristotle ra, từng đạo ma văn xuất hiện trong mắt bọn họ, lan tràn ra toàn thân. Chỉ trong phút chốc, ma văn có ở khắp nơi trên người bọn họ. Dưới ma văn, cơ thể bọn họ vốn được che khuất bởi chiến giáp nhanh chóng thay đổi, chậm rãi bảo hộ toàn thân bọn họ ở bên trong, chỉ lộ ra đôi mắt lóe sáng thần quang. Đồng thời một đôi cánh như do kim khí tạo ra xuất hiện sau lưng bọn họ, cơ thể bọn họ tự động bay lên, khí tức đáng sợ như bão hạ xuống sóng biển tỏa từ người bọn họ ra. 12 khí tức chồng lên nhau, ngay cả vệ tinh khí tượng trên thiên không đều có thể cảm nhận được biến hóa trong tầng mây bên này. Càng không nói tới những người khác. Đợi mấy ngàn năm, cuối cùng cũng thức tỉnh, kha kha. Ariston vươn hai tay ra, cười hưng phấn nói. Địa cầu cách mẫu tinh của bọn họ quá xa, linh khí cũng quá loãng. Bọn họ hao phí lượng lớn linh khí ở Ai Cập, khiến hầu hết các nơi ở Ai Cập đã thành vùng chết, tạo nên vô tận thâm uyên này, vẫn cách bọn họ thức tỉnh quá xa. Cho dù có trên vạn lính đánh thuê và sát thủ làm tế phẩm, nhưng muốn 12 cơ thể thức tỉnh hoàn toàn, vẫn còn thiếu chút nữa. Dù sao chỉ có một chút đó đâu thể dẫn tới thay đổi, trừ phi có lực lượng vượt qua bọn họ trước đây mới khiến bọn họ thức tỉnh hoàn toàn. Mạc Phàm là lựa chọn thích hợp nhất, nếu không có lực lượng của Mạc Phàm để lại trên bậc thang. Cho dù bọn họ tỉnh lại cũng không giống như bây giờ, thực lực chỉ thiếu chút nữa là sánh bằng lúc đỉnh phong. Khôi giáp lóe sáng phủ kín toàn thân bọn họ, đôi mắt như tia laser của Ariston nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, hình như vạn xà huyết chú của tôi không thể làm gì được cậu, vậy cậu thử nguyền rủa này xem, vạn kiếp ma chú. Trên quyền trượng huyết sắc trong tay ông ta, huyết quang tỏa mạnh ra, một đám bóng dáng ma quỷ xuất hiện xung quanh quyền trượng của ông ta. Đi! Quyền trượng của ông ta dùng lực chỉ về phía Mạc Phàm. Một đạo hồng quang bắn ra, bóng dáng ma quỷ vòng quanh hồng quang, giống như thần phạt tấn công Mạc Phàm.